Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantoa.com, edit muối, chương 170, trò chơi Tarot 20, cửa đá. Tạ Trì đi tới căn phòng lúc đầu họ được nhóm người hầu dẫn vào, bà lão vẫn nằm yên trên giường. Tạ Trì đã biết thân phận của bà chính là chân thân của vu sư Tarot. Vu sư Tarot gần đất xa trời, theo cầu của thuật Tarot chuyển thế, liều chết đến cùng mà tự sát, trở thành hoạt tử nhân, thuận lợi bắt đầu trò chơi. Sau đó, trong quá trình diễn ra trò chơi, dâng tế phẩm cho thiên địa dựa theo trình tự tử vong, tế phẩm đạt tới số lượng nhất định. Sau khi trò chơi kết thúc, vu sư Tarot sẽ chuyển thế thành công. Đây chính là quá trình hoàn chỉnh, cho nên chủ đề của bộ phim là tìm đường sống từ trong chỗ chết, bởi vì vu sư cũng buộc phải tự sát mới có thể bắt đầu chuyển thế. Có hai con quạ đậu trên cành cây khô héo bên cạnh cửa sổ. Chúng lắc cái đầu, cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh. Với trạng thái bây giờ của Tạ Trì, anh sẽ không bị phát hiện ra. Trước đó, trong lúc nói chuyện với ẩn sĩ, anh biết được những con quạ đen này chính là lứa người chơi thất bại của lượt chơi trước. Sau khi họ chết biến thành tế phẩm, đến lần tiếp theo trò chơi bắt đầu, họ sẽ trở thành tay sai quạ đen, có trách nhiệm giúp vu sư giám sát người chơi tiếp theo, đồng thời họ cũng là một phần quy tắc của trò chơi. Mỗi người hầu tương ứng với một con quạ, đồng thời cũng tương ứng với một người chơi. Đó là bởi trước kia họ cũng từng có lá bài thân phận. Khi bày quạ khiêu vũ, nhóm người hầu xếp thành hàng dựa theo trình tự nhất định. Trình tự đó chính là trình tự lá bài của họ trong trò chơi lần trước. Người hầu đứng đầu trước kia từng là kẻ ngốc, thứ hai là ma thuật sư, cứ như vậy suy ra. Cho nên, quạ đen bay từ tay người hầu tới tay diễn viên cũng biểu thị diễn viên kế thừa lá bài thân phận của họ. Con quạ đen trong tay người hầu thứ hai bay vào tay Tạ Trì. Người hầu thứ hai kia từng là ma thuật sư, cho nên thân phận của Tạ Trì chính là ma thuật sư. Đây là một trò chơi truyền thừa. Màn khiêu vũ của bầy quạ thật ra chính là nghi thức chuyển giao giữa lứa người chơi trước và lứa người chơi sau. Nội dung màn khiêu vũ có những con quạ kết nhóm, có con quạ lẻ loi, là đang ám chỉ tình hình các mối quan hệ giữa người chơi với nhau. Tất cả đều có dấu vết để lần theo. Tạ Trì đi thẳng về phía hàng rào sắt, sờ lên cổ tay mình. Anh vẫn còn nhớ, trước đó vu sư Tarot túm lấy tay anh, dường như muốn nói với anh điều gì đó, nhưng là bị nhóm người hầu lao lên ngăn cản. Mà trong số những người hầu ngăn cản anh, cũng có cả cô hầu gái xinh đẹp lạ thường mà vu sư biến thành kia. Không loại trừ khả năng vu sư tự biên tự diễn. Nhưng vẫn còn một khả năng, bà lão kia thật sự có lời muốn nói. Với trạng thái của anh bây giờ, không bị quạ đen giám thị, vu sư cũng không thể chạy tới ngăn cản anh, không còn gì tốt hơn. Nhưng vu sư kia để hai con quạ lại trong bà lão này, cũng gián tiếp nói rõ, bà lão này rất quan trọng. Dù bây giờ anh có bị vu sư phát hiện, vu sư cũng không thể giết được anh, chỉ là sẽ thành trở ngại lớn với việc anh muốn làm tiếp theo đây, cho nên anh phải hành động càng nhanh càng tốt. Anh à, chúng ta đi vào thôi. Tạ Trì nói. Tạ Tinh Lan hiểu ý, chống lấy một bên hàng rào sắt, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, cúi người lay bà lão đang nằm trên giường ngủ say chưa tỉnh. What? Có lẽ con quạ đen bên ngoài cửa trông thấy bờ vai bà lão tự nhiên động đậy, lập tức kêu lên. Tạ Trì căng thẳng, anh quay đầu nhìn về bên khung cửa, lại tăng lực ở tay. Ngoài cửa cách đó không xa, có tiếng bước chân lại gần, có lẽ vu sư chạy tới. Tạ Trì cúi đầu xuống, không biết bà lão đã mở mắt ra từ khi nào, đôi mắt đen như mực nhìn anh đau đớn, dường như đã nhận ra thân phận của anh. Bà ấy có thể nhìn thấy anh. Bà lão kích động ngửa đầu lên muốn nói chuyện. Bà há miệng ra, rồi Tạ Trì mới biết bà không có lưỡi. Theo lời ẩn sĩ nói, bà rõ ràng là vô sư. Sau khi vô sư tham gia chuyển thế, lại nhẫn tâm đến mức cắt cả lưỡi mình. Rốt cuộc, bà ta đang sợ điều gì? Tạ Trì nhanh chóng suy nghĩ, anh bình tĩnh hỏi. Bà không phải vô sư à? Rõ ràng vô sư đang ở bên ngoài cửa, trừ khi cô ta có thể đồng thời điều khiển hai thân thể. Nếu không, linh hồn của bà lão trước mặt anh đây không phải của vô sư. Bà lão sửng sốt một chút, đoạn lắc đầu, dưới ánh mắt mờ mịt của Tạ Trì, lại càng lắc đầu mạnh hơn. Tạ Trì sững người, anh hỏi. Bà không phải vô sư à? Bà lão cho đáp án phủ định. Nói cách khác, bà là vô sư. Nhưng tại sao lại như vậy? Bà ta là vô sư. Vậy bên ngoài là ai? Tạ Trì sững người ra, lờ mờ phát hiện ra được điều gì đó, ánh mắt căng thẳng vội nói. Bà là vô sư ban đầu phát hiện ra thuật tarot chuyển thế. Bên ngoài là người chơi cướp đoạt năng lực của bà. Cô ta chuyển thế thành công, nhưng một phần linh hồn của bà cũng bị lưu lại trên người cô ta. Lần này bà lão gật đầu rối rít, kích động đến nỗi rịn nước mắt. Tạ Trì cảm thấy hơi kinh hãi, cho nên trước khi vô sư tham gia chuyển thế, không chút lưu tình cắt đi lưỡi mình, cô ta sợ linh hồn vô sư ở thân xác ban đầu tiết lộ tin tức cho người chơi, gây bất lợi cho mình. Mà ban đầu khi những người chơi tới đây chào hỏi bà lão túm tay anh lại, là bởi muốn nói cho anh, bà ta mới là vô sư tarot thật, bên ngoài là một người chơi, trong một lượt chơi nào đó, đã thuận lợi giết rất nhiều tế phẩm, giành được cơ hội chuyển thế. Ẩn sĩ biết quá ít, không phải chưa có người chơi nào thành công, mà những người chơi thành công kia đã chẳng khác gì vu sư tà ác. Lập trường khác nhau, người chơi thành công đã đứng ở phe đối đầu với ẩn sĩ. Đây mới là chân tướng tàn khốc. Chỉ trong nháy mắt, Tạ Trì nghĩ thông tất cả, cất giọng lạnh lùng hỏi rằng, bà muốn giết vu sư? Bà lão gật đầu lia lịa. Giúp tôi đi, nói manh mối cho tôi biết. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa căn phòng. Bây giờ Tạ Trì và vô sư chỉ cách nhau một cánh cửa. Bà lão nằm trên giường ra sức đụng người xuống ván giường, phát ra những âm thanh cộc cộc, dường như đang ám chỉ điều gì đó với Tạ Trì. Tạ Trì chau mày lại, đột nhiên lóe lên suy nghĩ. Anh à, ván giường, mau lên. Tạ Tinh Lang lập tức hiểu ra. Hắn thầm nói trong lòng một câu xin lỗi. Sau đó nhấc bà lão ra khỏi giường, nhanh chóng lần mò xung quanh giường. Dưới ván giường son đỏ, có một khối gỗ nho nhỏ lồi lên. Tìm thấy rồi. Đây chính là nguyên nhân khiến hàng rào quay quanh giường không cho người chơi lại gần. Tạ Tinh Lang ấn xuống đó. Ván giường phụt một tiếng. Mật đạo tối om lộ ra trước mắt. Dưới tiếng quạ quang quát, Tạ Tinh Lang thả người nhảy xuống mật đạo. Vô sư đã nhào người tới. Tạ Tinh Lang nhanh tay kéo ván giường lại, cơ thể nhanh chóng rơi xuống. Tạ Tinh Lang muốn tìm điểm mượn lực, nhưng lại phát hiện ra vách tường trơn trượt. Hắn chỉ có thể nén chịu cảm giác mất trọng lực, lặng lẽ đợi rơi xuống. Trên đỉnh đầu có tia sáng lọt vào, Tạ Trì ngẩng đầu lên, trông thấy vô sư đã mở ván giường ra. Cô ta đưa một chân vào, sau đó xoay mình muốn nhảy xuống. Tạ Trì đột nhiên lên tiếng bảo, cô có thời gian rảnh đuổi tôi, không bằng giết thêm mấy tế phẩm nữa đi. Vô sư không chút do dự mà nhảy xuống. Tạ Trì thấy lựa chọn của vô sư, trong mắt đông đầy cười. Anh nhìn xuống phía dưới. Anh à, bí mật trong này còn quan trọng hơn cả việc vô sư giết tế phẩm. Tạ Tinh Lang không có lấy một giây phút thảnh thơi, dường như cuối cùng cũng rơi xuống đáy mật đạo. Họ trông thấy ánh nến yếu ớt lập lòe như ẩn như hiện. Tạ Tinh Lang chạm chân xuống mặt đất rắn chắc. Hắn đảo mắt thăm dò bốn phía xung quanh, trông thấy cầu thang đá dẫn lối xuống dưới. Cầu thang quá hẹp, Tạ Trì gầy như vậy mà cũng chỉ có thể cố gắng len vào. Giữa sự yên lặng chết chóc, Tạ Trì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ lanh lảnh. Anh châu mày quay đầu nhìn lại. Không phải vô sư ở đằng sau, còn âm thanh lại vọng lên từ phía cầu thang đá trước mặt. Anh à, chúng ta đi xuống dưới đi. Tạ Tinh Lang tập trung hành động, im lặng không lên tiếng, xung quanh tối tăm ẩm ướt, hai bên là tường đá trắng nhơn nhớt. Trên mặt đá, Cứ vài mét là lại đặt một ngọn nến yếu ớt, không khí loãng dần. Tạ Tinh Lan cảm thấy tức ngực. Hắn biết mình không có nhiều thời gian để hành động, rảo bước đi xuống dưới cầu thang. Càng đi xuống, không khí càng loãng. Tạ Tinh Lan trở nên căng thẳng. Nếu không hành động mau lẹ, có thể hắn sẽ ngất đi vì ngạt thở. Ở đằng sau, Vu Sư vẫn đuổi theo không ngừng nghỉ. Không biết đi được bao lâu, con đường đi xuống dần rộng ra. Hắn đi tới trước một cánh cửa đá rộng lớn. Cảnh tượng trước mặt khiến người ta lạnh gáy. Thay vì nói đây là mật thất, chẳng bằng nói là bãi tha ma. Thi thể nằm ngổn ngang trên khoảnh đất không mấy lớn trước mặt. Trong số này có thi thể đã phân hủy hết. Chỉ còn bộ xương trắng hếu. Có thi thể vẫn còn sót lại chút thịt rửa. Phía trên loang lổ vết cắn xé của sinh vật không rõ tên gọi. Có lẽ là ma quỷ. Dưới chân nhầm nhớp, mặt đất bị phủ một lớp máu mỏng. Mùi máu tanh nồng và hôi thối xông lên mũi, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Chắc hẳn đây là nơi xử lý tế phẩm. Những người đã chết này chắc chắn là tế phẩm bị dâng lên. Tạ Tinh Lan bịt mũi lại, thị lực của hắn hơn người. Chăm chú dõi nhìn một lúc, phát hiện những vết máu trên mặt đất kia đều chảy về phía cửa đá. Hắn nhảy qua các thi thể, nhanh chóng tới trước cánh cửa đá. Từ trên xuống dưới cánh cửa đá cũng nhoe nhét máu. Gọi nó là cánh cửa máu cũng không ngoa. Thế nhưng giữa cánh cửa có bốn cái lỗ mà tay người có thể luồn vào. Anh luồn vào thử nhé. Bây giờ cũng không còn cách nào khác. Tạ Trì nói, vâng. Tạ Tinh Lan luồn tay qua cái lỗ đầu tiên. Chỗ máu trên cánh cửa đột nhiên có động tĩnh lạ. Nó nhanh chóng dâng lên, tràn vào lỗ khảm đầu tiên. Bàn tay Tạ Tinh Lan lập tức ngâm trong máu. Cùng lúc này, cánh cửa đá lại khe khẽ rung chuyển. Nhưng chỉ rung chừng 1-2 giây rồi dừng lại. Tạ Trì còn chưa hiểu rõ. Cảm giác ngạt thở lại ập tới. Tiếng bước chân ráo riết Vu Sư lại trở nên rõ ràng. Anh biết không thể nán lại lâu thêm được nữa. Vội nói, thử hết đi. Mười mấy giây sau, Tạ Tinh Lan thử xong 4 lỗ. Trừ lỗ cuối cùng ra, 3 lỗ trước đó đều phát ra động tĩnh khi đưa tay vào. Lúc đưa tay vào lỗ khảm đầu tiên, cánh cửa rung lên 1 giây. Lỗ thứ hai rung lên 2 giây, lỗ thứ ba 3 giây. Thậm chí, anh còn cảm thấy chỉ một chút nữa thôi là cánh cửa sẽ mở ra. Tiếng gõ lanh lảnh lại vang lên. Lần này Tạ Trì nghe thấy rõ ràng. Nó từ phía sau cánh cửa đá vọng ra. Tạ Trì cảm thấy kỳ lạ. Không rõ vì sao, âm thanh này nghe có vẻ giống như tiếng gõ vào nắp quan tài. Cứ cọc cọc cọc, từng tiếng một. Hơn nữa, Tạ Trì nín thở lặng lẽ lắng nghe. Tiếng gõ liên tục, dường như có hai nơi phát ra âm thanh. Càng lúc, anh càng cảm thấy thắc mắc. Anh đưa tay ấn vào lỗ khảm thứ tư thử một chút. Vẫn không có động tĩnh gì. Dường như chỉ khi khởi động được cả bốn lỗ khảm, thì cánh cửa đá mới có thể mở ra được. Anh không biết vì sao mình chỉ khởi động được ba lỗ khảm. Nhưng hiển nhiên, hiện giờ anh chưa thể khởi động lỗ khảm thứ tư, bốn lỗ khảm, mà chỉ có thể khởi động được ba cái. Tiếng động kỳ lạ phía sau cánh cửa. Tạ Trì mím môi, anh giơ tay cầm lấy thứ gì đó, lại đối mặt với đôi mắt sáng quắc của Vu Sư đứng trước mặt. Cách mười mấy thi thể. Đi thôi. Mặc dù bây giờ anh bất tử bất diệt, nhưng một khi bị Vu Sư nhốt lại, mất đi khả năng hành động, tình hình sẽ thay đổi. Tạ Tinh Lan thiếu oxy, động tác chậm chạp, Vu Sư bổ nhào người tới, gương mặt dữ tợn gần ngay trước mặt, cô ta há miệng ra, muốn cắn xé Tạ Tinh Lan. Bây giờ Tạ Trì mới trông thấy cô ta có lưỡi. Cái lưỡi đỏ âu kia muốn liếm lên gương mặt anh. Tạ Tinh Lan giơ cái đầu lâu vừa cầm trong tay lên, đập vào đầu á ta, trải qua một trận giằng co, cuối cùng cũng thuận lợi thoát thân. Lối đi vào đã bị chặn lại. Tạ Tinh Lan tức ngực, đầu óc quay cuồng choáng váng, gần như không thể đứng vững. Hắn cố nén chịu, im lặng chiến đấu với Vu Sư. Anh à, ở bên này. Tạ Trì vẫn luôn quan sát, đột nhiên lên tiếng. Tạ Tinh Lan hiểu ý, hắn hất văng Vu Sư ra, đẩy từng tầng thi thể xếp chồng trước mặt, thông đạo ẩn sau núi thây lộ ra. Tạ Tinh Lan lao lên, phía cuối con đường là một tấm gỗ vuông vức, xung quanh đều là đá. Chỉ có nó là tấm gỗ đen.

Nó chỉ đang được ẩn giấu kỹ càng mà thôi. Tạ Trì nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, ba lá bài còn lại, theo thứ tự là mặt trời, cùng với hai lá bài cuối của bộ ẩn chính là phán xét và thế giới. Hai lá bài này xếp cuối cùng, mang ý nghĩa vào thời khắc cuối cùng, khi các sự kiện hoàn tất và trò chơi kết thúc, bởi vì bản thân bộ ẩn chính là một chuỗi sự kiện từ đầu tới cuối. Đêm thứ bảy, tất cả những người tham gia trò chơi Tagot, bao gồm Vu Sư, em Gian Sóc, đều sẽ bước vào khu thẩm phán, sau khi thẩm phán mới quyết định thắng thua và sinh tử. Mà những người chơi tử vong trong trò chơi, họ sẽ được đưa thẳng vào khu vực thẩm phán, cũng chính là đằng sau cánh cửa đá, đợi đến khi trò chơi kết thúc, tới thời khắc phán xét sinh tử thật sự. Trước mắt họ, chỉ mất đi quyền lợi tiếp tục tham gia trò chơi mà thôi. Nếu em thua trong đêm thẩm phán thứ bảy, khi đó Diệp Tiếu Tiếu mới thật sự tử vong. Còn nếu em cứu cô ấy, lá bài phán xét sẽ bị hủy trong chốc lát, không còn cơ hội thành hình. Đây là nguyên nhân Vu Sư chắc chắn em sẽ thua. Hắn cảm thấy em sẽ cứu Diệp Tiếu Tiếu, bởi vậy nên sẽ bỏ lỡ cơ hội khởi động lỗ khảm thứ tư, phán xét. Hết chương 171. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantuệ.com, edit Muối, chương 172, trò chơi Tarot, 22, Hoa Hồng. Dường như kể từ khi bắt đầu phó bản, tất cả các diễn viên đều biết trong phim có rất nhiều lá bài Tarot bị ẩn giấu đi. Trừ 56 lá bài bổn phụ ra, Tạ Trì vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc trong phim có bao nhiêu lá bài Tarot. Theo từng lá bài xuất hiện, con số dần lớn hơn. Lúc sắp hết thời gian, ẩn sĩ đã nhắc tới lá bài ác quỷ. Trong phó bản đã xuất hiện 15 lá bài của bộ ẩn chính. Theo thứ tự là 9 lá bài thân phận của 9 người chơi, 1 lá bài ẩn sĩ phụ trách giúp người chơi, 3 lá bài ác quỷ, tòa tháp, cái chết giúp Vu Sư. Còn có 2 lá bài thiên tượng, mà bộ ẩn chính chỉ có tổng cộng 22 lá bài. Theo thời gian, số lượng lá bài còn lại càng ngày càng ít. Bây giờ chỉ còn lại 7 lá bài. Trước đó Tạ Trì từng phân loại lá bài Tarot với Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu. Mà trong số 7 lá bài chưa xuất hiện, vừa khéo có 4 lá bài trừu tượng mà anh từng chia ra là một nhóm. Đó là xe ngựa, sức mạnh, công lý, tiết chế và lá bài thiên tượng, mặt trời. Hai lá bài có ý nghĩa tương đối phức tạp là công lý và thế giới. Nếu bạo dạn một chút, trả lời cho câu hỏi rốt cuộc trong bộ phim có bao nhiêu lá bài là 21, thậm chí 22, cũng chính là toàn bộ lá bài trong bộ ẩn chính. Như vậy tất cả đều đã có đáp án. 7 lá bài Tarot còn lại đều tồn tại, chỉ là vẫn ẩn giấu trong phó bản mà thôi. Vừa khéo, trên cánh cửa đá có 4 lỗ khảm. Khoảnh khắc con số 4 này xuất hiện, trong lòng Tạ Trì đã lờ mờ có dự cảm. Theo thời gian qua đi, dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt. Vu Sư lựa chọn chuyển thế, có lá tháp, cái chết, ác quỷ làm trợ lực. Mục tiêu là thu thập tế phẩm. Trước mắt đã biết phía người chơi có trợ lực là ẩn sĩ. Có lẽ phía người chơi cũng nên có mục tiêu trò chơi mà tìm được 4 lá bài Tarot phẩm chất trừu tượng bị che giấu. Mở cánh cửa đá ra, dường như vừa khéo tìm ra được đây chính là mục tiêu trò chơi mà phía người chơi không tìm ra được. Phía Vu Sư đạt được mục tiêu giết chết tế phẩm thì có thể thắng được trò chơi, chuyển thế thành công. Cứ như vậy suy ra, phía người chơi tìm đủ được 4 lá bài, cổ xe, công lý, tiết chế, sức mạnh, thì cuối cùng trong lúc thẩm phán sẽ viên mãn thành công, tìm được cái gọi là lá bài thế giới, lá bài thế giới mang ý nghĩa viên mãn, thành công, kết thúc hoàn mỹ. Đây mới là trò chơi hoàn chỉnh, là toàn bộ quy tắc bị giấu dưới mặt nước, lựa chọn chuyển thế, tượng trưng cho tà ác, giết chóc, tội nghiệp, ích kỷ. Đây là con đường chết, hại người lợi mình, đứng đối lập với chính nghĩa. Cho nên con đường này được ba lá bài phản diện như tháp, ác quỷ, cái chết ưu ái, lấy sát chứng đạo. Con đường này được gây dựng trên cái chết của người chơi khác. Người chơi thành công sẽ thế chỗ vô sư, trở thành vô sư Tarot mới, thoát khỏi thân phận hoạt tử nhân, có được sinh mệnh mới, một lần nữa có được thân phận diễn viên, thuận lợi rời khỏi nơi này. Nhưng con đường này vừa hắc ám vừa chật hẹp. Cuối cùng chỉ có một người sống có thể giành thắng lợi. Bởi vì trong thuật Tarot chuyển thế, cuối cùng chỉ có một người có thể chuyển thế thành công. Trong quá trình thẩm phán, các diễn viên khác sẽ trở thành đĩa Beatrice, nơi mang lại năng lượng mới cho người đó sau khi chuyển thế. Mà con đường còn lại là con đường tràn ngập cơ hội sống. Nó có thể đạt được kết cục tất cả cùng có lợi, chỉ cần người chơi tự nguyện hy sinh, đồng thời có được bốn phẩm chất. Lá bài cổ xe đại diện cho ý chí và sức mạnh đại diện cho sức mạnh là dễ dàng tìm được nhất. Lá bài công lý cần diễn viên từ bỏ cơ hội chuyển thế dễ như trở bàn tay. Khó khăn nhất là lá tiết chế. Nó cần diễn viên bình tĩnh khám phá chân tướng, thấy chết không cứu. Bởi vì chỉ có một người có thể đi tìm con đường sống. Nó muốn một người có đồng thời bốn phẩm chất đại diện cho lá bài mà người chơi trở thành hoạt tử nhân dư thừa. Chỉ có thể lựa chọn chuyển thế mà nhiều người có thể lựa chọn. Nhưng con đường đó lại quá chật hẹp. Đã định trước, chỉ có một người mới có thể giành chiến thắng. Mà những người chơi thất bại sẽ ở trong phó bản vĩnh viễn sau khi trò chơi kết thúc. Bởi vì người đó đã mất đi thân phận diễn viên, đồng thời không được chuyển thế thành công để lấy lại thân phận một lần nữa. Mặc dù bây giờ Diệp Tiếu Tiếu đã chết, nhưng là chết đi khi mang theo thân phận diễn viên. Chỉ cần thắng trong quá trình thẩm phán, Diệp Tiếu Tiếu có thể giành được cuộc sống mới với thân phận diễn viên. Đây mới là điều mà lá bài tiết chế muốn truyền đạt. Nhờ kiềm chế và từ bỏ, ngược lại mới giành được cơ hội tất cả cùng có lợi. Con đường sống kia có một khả năng không nhỏ là tất cả các diễn viên có thể bình an vô sự thoát khỏi trò chơi, chỉ cần họ không cùng nhau tiến vào trạng thái hoạt tử nhân. Tranh đoạt, xô đẩy, ngược lại khiến con đường sống của con người trở nên chật chội. Còn hy sinh tin tưởng sẽ dẫn mọi người tới một con đường rộng rãi sáng sủa hơn. Đây là chủ đề cuối cùng của phó bản trò chơi Tarot này. Tìm đường sống từ trong chỗ chết. Không chỉ có một bộ phận người chơi sau khi bị dồn vào chỗ chết sẽ thay da đổi thịt bước vào trạng thái hoạt tử nhân. Còn một bộ phận người chơi tự nguyện từ bỏ trạng thái hoạt tử nhân. Nhận tưởng an nhàn vô địch, chủ động rơi vào trạng thái tử vong, trực tiếp đi tới khu vực thẩm phán, thật sự dồn bản thân vào chỗ chết. Trước giờ, sự sống và cái chết không hề tách rời nhau, chúng có thể chuyển đổi qua lại. Phần lớn con người hướng đến sự sống đều chết đi vì ích kỷ. Trong đó những kẻ mạnh nhất có thể leo lên đỉnh vinh quang, mất đi tất cả trừ chiến thắng. Con người đến với cái chết bởi vì hy sinh sự sống mới thật sự đạt được kết cục viên mãn mà lá bài thế giới muốn biểu đạt. Mà Tà Trì tin chắc rằng động tĩnh phía sau cánh cửa đá chính là quan tài, là khu vực thẩm phán của trò chơi, bởi vì trên lá bài phán xét có rất nhiều quan tài đen. Trong lá bài phán xét có bầu trời bao la rộng lớn, thiên sứ thẩm phán lơ lửng trên cao, giang đôi cánh khổng lồ đứng trước mặt nó, tất cả tội nghiệp không có chỗ che giấu. Khi đó, mỗi con đường lựa chọn của mọi người lại dẫn họ tới một kết cục khác biệt. Tạ Tinh Lan cũng đã nghĩ thông suốt, hắn nói, đi, quay trở lại mật đạo. Nếu đã có lá bài tiết chế rồi, như vậy chắc hẳn đã có thể khởi động được 4 lỗ khảm trên cánh cửa đá. Giang Sóc có thực lực mạnh mẽ, tốc độ giết người nhanh chóng mặt, họ không còn nhiều thời gian. Tạ Trì sững người, một lúc sau mới đáp lời. Sao vậy? Tạ Tinh Lan nhạy cảm nhận ra thái độ khác thường của Tạ Trì, dịu dàng hỏi. Tạ Trì mím môi. Anh à, em cảm thấy mình vẫn còn để lọt thứ gì đó. Mở cánh cửa đá rồi thì sao? Sau đó là kết thúc luôn sao? Trong đôi mắt Tạ Trì lộ ra vẻ mờ mịt, anh vô thức cảm thấy phó bản vẫn còn chưa đủ hoàn chỉnh. Mở được cửa rồi thì sao? Anh nên làm gì? Nằm vào quan tài. Giao lưu với mình đã ở trong trạng thái tử vong. Anh hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện tiếp theo. Tạ Trì quả quyết nói. Chúng ta quay lại mật đạo rồi tính sau. Được rồi. Tạ Tinh Lan dùng tốc độ nhanh nhất để đi về phía mật đạo. Thấy chết mà không cứu. Nhân phẩm tệ quá. Rõ ràng có năng lực. Thất vọng thật đây. Ôi, xem như Diệp Tiếu Tiếu không gặp được người tử tế rồi. Mặc dù biết Tạ Trì ích kỷ, nhưng đến khi thấy anh ta hành động như vậy, trái tim cũng quá bằng giá. Cố sống Diệp Tiếu Tiếu thì cũng bị liên lụy thôi mà. Thím thử đặt mình vào lập trường của Tạ Trì là hiểu được thôi. Mấy giờ fan của Tạ Trì còn tẩy trắng giùm nữa à? Suốt ngày chê bai nhân phẩm của ảnh đế, cậu ta thì tốt hơn chỗ nào chứ? Ôi, ảnh đế tìm được lương chân rồi, lương chân tiêu đời rồi. Vừa quay trở lại căn phòng của cô hầu xinh đẹp, Tạ Trì nghe thấy tiếng lương chân kêu đầu thảm thiết ở trên hành lang. Trái tim anh trở nên trĩu nặng. Ngày thứ tư, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Giang Sóc đã liên tục giết hai người Diệp Tiếu Tiếu và Lương Chân, dâng tế phẩm lên thiên địa. Tiến độ của gã thậm chí đã ngang hàng với Vu Sư. Dựa theo trình tự tử vong, tế phẩm thứ năm chắc hẳn là Giang Sóc, bởi vì gã đã tự sát trở thành hoạt tử nhân. Cho nên trình tự tử vong tự động nhảy tới người tiếp theo. Bây giờ trong phó bản chỉ còn lại 4 diễn viên còn sống. Nhậm Trạch, đôi tình nhân kia và Cốc Vũ. Tạ Trì mím môi, theo tốc độ của Giang Sóc bây giờ, nhiều nhất là 20 phút nữa. Trong phó bản không còn người nào sống sót. Huống hồ không chỉ có một mình Giang Sóc giết người, vẫn còn có Vu Sư. Mà với cái tính điểu cán của áp, sau khi Giang Sóc đã giết hết tế phẩm, không phải không có khả năng phó bản sẽ tăng tốc độ nhảy tới đêm cuối cùng. 20 phút. Tạ Tinh Lan đạp tấm gỗ, lại chui xuống mật đạo. Bây giờ Vu Sư đang mãi cạnh tranh giết tế phẩm với Giang Sóc, nhất định không rảnh để trong trừng mật đạo. Dù sao trước mắt Giang Sóc mới là mối nguy lớn nhất với hắn ta. So ra việc thủ mật đạo có vẻ vô nghĩa. Hành vi của Giang Sóc ngược lại đã giúp hắn một tay. Tạ Tinh Lan nhìn đồng hồ, hắn chạy suốt cả dọc đường, lại đi tới trước cửa đá. Hắn cũng đã làm giống như lần trước, đè tay vào ba lỗ khảm. Cánh cửa đá càng rung dữ hơn, đặt tay vào lỗ khảm thứ tư. Trong lúc chờ đợi, Tạ Trì hơi căng thẳng, bàn tay đột nhiên có cảm giác nóng ran và đau nhói. Cùng lúc này, cánh cửa đá rung lên, toàn bộ mật thất bắt đầu rung chuyển. Đá vụn rơi xuống, máu bên trong cũng dậy sóng. Có lẽ cảm nhận được sự cố gắng của người đứng bên ngoài cửa, tiếng gõ cọc cọc bên trong cánh cửa đá lại càng lớn hơn, giống như đang cổ vũ, vội vàng thúc giục, đang đưa ra lời ám hiệu. Trên cánh cửa đá, huyết dịch ngưng động rồi lại hòa tan, sau đó có một bông hoa màu trắng đẹp dị thường nở ra trên chỗ huyết dịch, nhưng khiến người ta thất vọng là cánh cửa đá không hề mở ra. Nó ngừng rung chuyển, ám chỉ đã thất bại trong gang tấc. Quả nhiên, lúc trông thấy kết quả này, cảm giác mờ mịt trong lòng Tạ Trì cũng tan biến. Họ đã thuận lợi tìm được tiết chế đại diện cho lỗ khảm thứ tư, nhưng cánh cửa vẫn chưa mở ra với họ. Vẫn còn thiếu thứ gì đó. Chuyện này không hẹn mà khớp với cảm giác của anh. Tạ Tinh Lan thử xô vào cánh cửa. Không có chút động tĩnh nào. Tiếng gõ cọc cọc trong cửa đá càng lúc càng gấp rút. càng lúc càng hỗn loạn, ám chỉ càng ngày càng có nhiều diễn viên chết đi, càng ngày càng có nhiều diễn viên rơi vào trạng thái tử vong. Có lẽ họ cũng ý thức được phó bản đang dần tới hồi kết, thúc giục anh phải tranh thủ thời gian. Tạ Trì nhìn đồng hồ, lại 5 phút trôi qua. Anh cẩn thận lắng tai nghe ngóng, có 6 tiếng gõ vào quan tài khác nhau, theo trình tự tử vong, Giang Sóc xếp thứ 5, Nhậm Trạch xếp thứ 6. 6 âm thanh, vậy là Nhậm Trạch cũng đã bị Giang Sóc giết chết rồi, chỉ còn lại 3 người cuối cùng. Giang Sóc có thể dễ dàng giết chết Cốc Vũ, bởi vì Cốc Vũ không chút đề phòng, hoàn toàn bị Giang Sóc nắm gọn trong tay. Chỉ còn đôi tình nhân kia, Tạ Trì giữ tỉnh táo, anh đi tới ngày hôm nay, đã trải qua rất nhiều sóng gió, không còn điều gì có thể khiến anh mất kiểm soát nữa. Anh đi dạo trong mật thất một vòng, không thu hoạch được gì cả. Anh quay người lại, ánh mắt dừng trên bông hoa trắng lạ thường nở ra trong vũng máu kia. Tạ Trì thoảng thốt, trái tim khẽ rung lên, sải bước đi tới trước đóa hoa, cúi đầu chạm xuống, hít thử mùi hương. Hoa trắng lá xanh, cành lá có gai, hương thơm dịu nhẹ, nhìn dáng vẻ của nó, có lẽ là hoa hồng trắng. Một đóa hồng trắng nở trên vũng máu hôi tanh. Tạ Trì còn nhớ, trong 22 lá bài của bộ ứng chính, lá bài đầu tiên là kẻ ngốc. Trên lá bài là một người trẻ tuổi, bận bộ đồ tươi sáng. Trước mặt người đó là vực sâu thăm thẳm, nhưng người đó vẫn ngẩng cao đầu tiến lên như chưa hề nhìn thấy, vẻ mặt vô u vô lo, bước về phía trước, vừa có vẻ vô tri không biết sợ sệt, lại cũng giống như một người đại trí giả ngay. Lá bài kẻ ngốc đại diện cho mạo hiểm, nhẹ dạ, trực giác, ngốc nghếch, nhưng hết mực nhiệt tình, dũng cảm mà thuần khiết. Mà trong tay trái của kẻ ngốc có một bông hồng trắng. Bông hồng trắng này tượng trưng cho nội tâm thuần khiết và nhiệt tình của anh ta. Sau khi thu thập đủ 4 lá bài tarot, lại xuất hiện một bông hồng trắng có ý nghĩa quan trọng tiếp tục chỉ dẫn anh. Nó đang ám chỉ lương văn của lá bài kẻ ngốc ư. Tạ Trì cho mày lại, không đúng. Anh không nghĩ ra được mối liên hệ giữa lương văn và bông hồng trắng này. Hơn nữa, lương văn đã chết rồi. Chẳng lẽ trên thi thể của lương văn ẩn chứa bí mật? Nhưng nếu vậy, sao lại dùng bông hồng trắng này để ám chỉ? Dùng lá bài kẻ ngốc không phải tốt hơn sao? 4 lá bài tarot trước đó thu thập được đều mang ý nghĩa chính diện. Dựa theo mạch suy nghĩ trước đó, đóa hồng trắng này chắc hẳn cũng tượng trưng cho điều gì đó, nhưng không thể nào móc nối với thi thể của Lương Văn. Khoan đã, Tạ Trì cả kinh. Trong lá bài kẻ ngốc, hoa hồng trắng đại diện cho nội tâm thuần khiết, có lẽ là trái tim. Mà kẻ ngốc là lá bài đầu tiên trong bộ ẩn chính, có thể nó đại diện cho sự bắt đầu của tất cả. Tạ Trì biến sắc, bàn tay trở nên run rẩy. Anh nhắm nghiền mắt lại, nhớ lại một lượt tất cả những gì xảy ra trong phó bản từ đầu tới giờ, đến khi mở mắt ra, trong mắt hằn rõ sự kinh hãi. Có một điểm này, bởi vì đã lâu không tìm được đáp án đối ứng, nên bị anh vô thức xem nhẹ. Sau khi bộ phim bắt đầu không bao lâu, họ được dẫn vào tòa lâu đài cổ, nhìn thấy người hầu lấy một miếng thịt thối rửa trong bình vàng ra cho bày quà ăn. Tạ Trì nhìn chằm chọc bàn tay mình, sau đó từ từ đặt tay lên vị trí trái tim. Nó đang đập thình thịch, từng nhịp vững vàng, chân thật mà ấm áp. Tạ Trì từ từ mỉm cười, nụ cười hết sức thản nhiên. Ra là như vậy, hoa hồng trắng ám chỉ anh quay trở lại điểm xuất phát để suy nghĩ vấn đề. Mà đầu phó bản không phải lúc họ bước vào tòa lâu đài cổ, không phải lúc gặp người hầu mặc áo choàng đen, cũng không phải là khi phát hiện con tôm hùm màu nâu tím và lông cò son đỏ, mà là lúc họ tỉnh lại trong khu rừng tối om. Đây mới là bắt đầu của phó bản, các diễn viên lục tục tỉnh dậy trong khu rừng tối om. Tạ Trì còn nhớ rất rõ, anh đã tham gia nhiều phó bản như vậy, nhưng chưa một lần nào tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Duy chỉ có lần này, lúc họ tỉnh dậy, phát hiện mình nằm bất tỉnh nhân sự dưới mặt đất. Trước khi nhìn thấy bông hồng trắng, anh chỉ cho rằng đó là yêu cầu của bộ phim này, không hề nghĩ sâu xa. Nhưng bây giờ, có một vấn đề quan trọng hơn xuất hiện trong đầu anh. Rốt cuộc, trò chơi Tarot này bắt đầu từ khi nào? Từ lúc cô hầu nói quy tắc của trò chơi, hay là khi bày quả khiêu vũ, hoặc sớm hơn một chút khi cô hầu gái nuốt chìa khóa vào, và liệu có thể còn sớm hơn nữa không? Liệu có khi nào trò chơi đã lặng lẽ bắt đầu từ lúc họ tỉnh lại? Thậm chí, có khi nào trò chơi đã bắt đầu từ trước khi họ tỉnh lại hay không? Tạ Trì vẫn còn nhớ rõ, lúc cô hầu gái giảng giải quy tắc của trò chơi không nói. Sau khi giới thiệu xong quy tắc thì trò chơi sẽ bắt đầu, mà là trò chơi đã bắt đầu, bây giờ tôi sẽ giới thiệu một phần quy tắc của trò chơi. Trong lúc họ hoàn toàn không hay biết gì, trò chơi đã thật sự bắt đầu rồi. Và việc vì sao họ lại tỉnh lại từ cơn mê mới là vấn đề mấu chốt. Anna, móc bên trái lồng ngực. Tạ Trì bình tĩnh nói, bây giờ anh là hoạt tử nhân, bất tử bất diệt, có móc bên trái lồng ngực cũng không bị làm sao. Anh cần nghiệm chứng. Tạ Tinh Lan hiểu ý, tìm một mảnh xương vót nhọn bên cạnh, khoét vào vị trí trái tim của mình. Cơn đau đớn đổ ập lên não, Tạ Tinh Lan cắn răng, bàn tay đầm đìa máu chảy, trước mặt quay cuồng. Hắn mò bàn tay nay đã mất khống chế, rung lên vào trong ngực trái, tìm kiếm trong đó. Hắn biến sắc, vị trí trái tim trong lòng ngực của hắn, rỗng tuếch, nhịp tim vững vàng trầm ổn kia, chẳng qua là ảo giác mà thôi. Hắn đã mất trái tim từ lâu rồi. Tất cả người chơi đều không có trái tim, không có nội tâm thuần khiết mà bông hồng trắng tượng trưng cho. Cho nên, anh không thể mở cửa đá, bởi vì anh đã mất trái tim thuần khiết ban sơ. Bông hồng trắng thuần khiết lại nở trên vũng máu hội tanh. Tạ Trì nhắm mắt, nhanh chóng nhớ lại tất cả những gì xảy ra từ đầu phó bản tới giờ. Đến khi mở mắt ra, ánh mắt thanh tĩnh chưa từng có. Anna, trái tim bị mất của diễn viên nằm trong cơ thể con quạ đen đối ứng với họ. Cho nên, chúng ta có thể tạm thời biến thành người. Bởi vì trong quy tắc mà trò chơi ẩn giấu, chúng ta đã tạm thời trộm đi trái tim của diễn viên. Tạ Trì nhớ lại, lúc anh mở mắt trong khu rừng rậm, không chỉ thấy 8 ngôi sao trên bầu trời, còn trông thấy con quạ đậu trên ngọn cây. Đó là thời khắc bắt đầu. Xung quanh chỉ có sao trời và quạ đen. Sao trời tượng trưng cho thiên tượng, quạ đen đại diện cho kẻ đánh cắp trái tim. Trong lúc anh còn không hay biết gì, trái tim đã bị con quạ đen lấy ra khỏi lồng ngực. Miếng thịt có lỗ thoát khí thối rữa mà bầy quạ ăn kia chính là trái tim của bọn họ. Tạ Trì vẫn còn nhớ rõ, lúc những người hầu cho bầy quạ ăn, mỗi con quạ chỉ được phép ăn đồ trong một cái bình. Nếu nó muốn ăn thịt trong bình khác, người hầu sẽ nghiêm nghị quát nó. Chỗ thịt trong mỗi chiếc bình vàng đều là trái tim của quạ đen, cũng là trái tim đã mất đi của người từng tham gia trò chơi. Theo thời gian, chúng đã sớm mục nát, phả ra mùi tanh nồng. Những người chơi trước đó không thuận lợi tìm được trái tim đã mất đi của mình, cho nên khi bắt đầu trò chơi tiếp theo, tự ăn trái tim đã thối nát của bản thân, sa đọa thành mắt chó săn phục vụ cho vô sư. Miếng thịt thối nát tượng trưng cho sự thất bại và sa đọa lạc lối mãi mãi của họ. Mà lứa người chơi mới này kế thừa lứa người chơi trước đó, trái tim của họ đang ở trong cơ thể của bầy quạ đen. Nếu họ thất bại, khi bắt đầu trò chơi tiếp theo, họ sẽ phải tự ăn trái tim sớm đã thối rữa của mình, bởi vì thứ kia đã trở nên vô dụng. Mà tiền đề cho việc tìm lại tất cả là tìm lại trái tim của mình. Dù sao tất cả các diễn viên đều bị tiền bạc dụ dỗ nên mới tham gia trò chơi tà ác này. Đây là thứ quan trọng nhất để mở cánh cửa đá. Anh phải tìm được con quạ đen đối ứng, lấy trái tim của diễn viên trong lồng ngực nó ra, mở cánh cửa đá, nhét vào lồng ngực diễn viên nằm trong quan tài, mới có thể giúp những người đó sống lại trong quá trình thẩm phán. Tạ Tinh Lan cũng đã nghĩ thông suốt ngọn nguồn vấn đề. Tạ Trì nói, Anna, chúng ta đi tìm trái tim của em, Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch. Hết chương 172. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit muối, chương 173, trò chơi Tarot 23, tiết chế. Sao lỗ thứ tư lại có động tĩnh vậy nhỉ? Không có trái tim luôn. Em vẫn chưa hiểu rõ kịch bản lắm. Cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, có lẽ vẫn còn bước ngoặt, đợi xem thế nào. Vừa ra khỏi mật đạo, Tạ Tinh Lan nghe thấy tiếng Trịnh Loan kêu thảm thiết, cùng lúc đó áp đổ chuông báo. Tin nhắn này chỉ mình bạn mới có thể đọc được. Phe chuyển thế đã giết tới tế phẩm thứ hai đếm ngược. Đến khi tế phẩm cuối cùng chết, trò chơi sẽ tua nhanh để đêm cuối cùng. Xin hãy nắm chắc thời gian. Tạ Tinh Lan sa sầm mặt. Trịnh Loan chết rồi. Người sống duy nhất còn trong phó bản, chỉ còn lại người yêu của cậu ta và Cốc Vũ. Mà anh còn phải tìm quả đen trong lâu đài cổ lớn như vậy. Trước đó, Giang Sóc đã bắn chết 3 con quả đen. Thi thể nó rơi bên ngoài tòa lâu đài cổ. Tạ Tinh Lan đang định ra ngoài nhặt thi thể quả đen. Nhưng khi đi tới khúc rẽ ở hành lang, trông thấy Cốc Vũ cách đó không xa đang đi về phía bên này. Hắn ngẩng người ra, bàn tay nắm chặt điện thoại đột nhiên buông lỏng. Lặng lẽ mỉm cười. Thời gian gấp rút, nhưng có cách để kéo dài thời gian vĩnh viễn. Chỉ cần Giang Sóc không tìm thấy người cuối cùng. Cốc Vũ đang tranh thủ tìm bạn gái của Trịnh Lan nhưng lúc hỗn loạn chạy thoát. Đi tới góc ngoặt, chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ xíu, còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta ở phía sau đập vào phần gáy yếu ớt nhất. Tạ Tinh Lan từ phía sau đi ra, hắn ngồi xuống kiểm tra. Sau khi xác định Cốc Vũ đã bất tỉnh nhân sự, kéo hắn ta vào trong mật đạo, không chút lưu tình ném xuống. Ở đằng xa có tiếng bạn gái Trịnh Loan kêu thảm thiết, có vẻ như cô ta đã bị Giang Sóc bắt được. Chỉ trong chớp mắt đã tới lượt người cuối cùng. Nghe tiếng âm thanh vọng lại, có vẻ Giang Sóc cách chỗ hắn một khoảng xa. Tạ Tinh Lan đóng tấm gỗ trên cửa mật đạo lại, chạy nhanh ra ngoài. Thi thể 3 con quạ nằm dưới đất. Tạ Tinh Lan nhặt lên, dùng đá vụn dưới mặt đất để rạch da thịt nó ra. Một trái tim người to lớn và hẳn còn nóng hổi lộ ra. Tạ Tinh Lan lấy nó ra, phát hiện phía sau khắc một cái tên, Giang Sóc. Đây chính là trái tim của Giang Sóc. Trái tim trong lòng hai con quạ còn lại lần lượt thuộc về Lương Chân và Diệp Tiếu Tiếu. Tìm được trái tim của Diệp Tiếu Tiếu rồi. Không thể cất đồ thu thập trong phó bản vào hành lý. Tạ Tinh Lan chỉ có thể nhét trái tim của Diệp Tiếu Tiếu vào túi. Hắn nhìn trái tim đề tên Lương Chân, khẽ chau mày lại. Hắn có chút ấn tượng với Lương Chân. Ban đầu trong phó bản, cô gái kia đã thiện ý giúp Tạ Trì một câu. Nghĩ tới đây, Tạ Tinh Lan nhặt trái tim của Lương Chân lên. Hắn giấu thi thể của quạ đen đi. Cầm trái tim của Giang Sóc và Cấp Vũ đi vào trong. Quan trọng nhất là vẫn chưa tìm được trái tim của Tạ Trì. Chỉ khi tìm được trái tim của Tạ Trì, hắn mới có thể mở cánh cửa đá kia ra. Không có trái tim của Tạ Trì, dù có tìm được trái tim Diệp Tiếu Tiếu cũng vô nghĩa. Ngực trái trống rỗng, theo đó là cảm giác đau đớn khôn cùng. Nhưng Tạ Tinh Lan vẫn thờ ơ. Nếu đau đớn không còn mối liên quan gì tới cái chết, như vậy bị thương cũng chỉ là bị thương mà thôi, sẽ không mang lại bất cứ cảm xúc tiêu cực nào cả. Hắn bắt đầu tìm kiếm trong các căn phòng. Từng giây từng phút trôi qua, Tạ Tinh Lan chỉ tìm được trái tim của Cốc Vũ và Trịnh Loan. Vẫn chưa thấy bóng dáng trái tim của mình và Nhậm Trạch đâu. Tạ Tinh Lan căng thẳng. Hiển nhiên vận may không đứng về phía hắn. Lúc ra khỏi căn phòng, hắn nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Cách đó không xa, Giang Sóc đang cầm thanh kiếm huyết ma tìm kiếm xung quanh. Hiển nhiên đang tìm Cốc Vũ, tế phẩm cuối cùng. nhưng ánh mắt gã đột nhiên hướng xuống dưới, dừng trên tấm thảm đỏ. Ở đó, trên những đường vân trắng đỏ giao nhau được thiết kế một cách tinh xảo, có mấy giọt máu tươi nhỏ xuống. Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn hai trái tim mình nắm trong tay và lồng ngực không ngừng chảy máu, ánh mắt trĩu xuống. Giang Sóc ung dung đứng lên. Tạ Trì, tôi biết cậu ở đây, Cốc Vũ bị cậu giấu đi rồi đúng không? Gã cười xì một tiếng, những gì cậu có thể làm chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Trong giọng gã mang theo sự kiêu ngạo, thăm dò và bác bỏ, dường như thủ đoạn của đối phương quá đỗi vụng về, khiến gã không biết nên khóc hay nên cười. Tạ Tinh Lan không rảnh để quan tâm, đang muốn mang thi thể quạ đen nhảy xuống cửa sổ, Tạ Trì đột nhiên lên tiếng. Anh à, gươm đã. Sao vậy? Tạ Trì nói. Anh để lại mấy công lông quạ đen xuống mặt đất đi. Tạ Tinh Lan cũng không rảnh suy nghĩ nguyên do. Tiểu Trì nói hắn chỉ việc làm theo là được rồi. Hắn thả một nắm lông quạ đen xuống chỗ máu quạ đen bị giết động lại. Sau đó nín thở, không cử động mà nấu thân mình. Giang Sóc thuận theo vết máu tìm được vị trí gian phòng trước đó của Tạ Tinh Lan. Trông thấy vũng máu rõ ràng dưới mặt đất, tưởng rằng của Tạ Trì, đang muốn rời đi tìm kiếm Cốc Vũ. Nhưng lúc đi tới bên cạnh cửa đột nhiên dừng bước chân, gã hơi biến sắc, sải bước đi về phía trước vũng máu, hít thử, ánh mắt đăm chiêu. Đây không phải mùi máu người. Trong kẻ tấm thảm có mấy cọng lông màu đen nho nhỏ. Lông quạ đen, đó là máu của bầy quạ. Giang Sóc cảm thấy thật kỳ lạ. Tại sao vào lúc này rồi, Tạ Trì lại đi đồ sát quạ đen? Rõ ràng trước đó tên ấy đang ngăn cản mình mà. Giang Sóc chợt nghĩ tới điều gì đó, nhảy xuống cửa sổ tầng 2, phát hiện không thấy thi thể của hai ba con quạ trước đó bị mình bắn rơi đâu cả. Quạ đen! Giang Sóc siết chặt bàn tay lại. Gã phải nhanh chóng tìm ra Cốc Vũ, giết hắn kết thúc phó bản. Nếu để lâu có thể sẽ xảy ra cớ sự. Chắc hẳn Tạ Trì đã có phát hiện mới, rất có khả năng phát hiện này có liên quan tới quạ đen. Gã phải nghĩ cách ngăn cản Tạ Trì. Tạ Trì, anh à, chúng ta lặng lẽ đi theo Giang Sóc. Vào lúc căng thẳng như vậy, Tạ Tinh Lan nghe anh nói vậy thì khẽ nhoẻn cười. Hắn đã nghĩ ra nguyên nhân Tạ Trì làm như vậy. Giang Sóc trời sinh vốn đa nghi, không tin tưởng người khác, chỉ tin vào phán đoán của mình. Trong phán đoán của gã, lại chỉ tin vào những phát hiện dị thường mà gã tận mắt chứng kiến. Ví dụ như lông và máu quạ. Bây giờ họ chưa tìm thấy bầy quạ, không bằng mượn tay Giang Sóc để tìm. Nếu hắn là Giang Sóc, lúc trông thấy mấy cọng lông quạ và phát hiện ra ba xác quạ đã bị mất, nhất định sẽ bắt quạ đen trước hắn một bước, hòng nắm thế chủ động. Giang Sóc có nỏ hơn không, bắt quạ đen dễ như trở bàn tay. Chuyện đối với họ vô cùng khó khăn, nhưng đối với Giang Sóc mà nói chỉ là chuyện của mấy mũi tên mà thôi. Trong trận chiến trước đó, hắn đã phát hiện ra mũi tên trong nỏ của Giang Sóc có tác dụng truy lùng trong phạm vi ngắn. Sau khi tìm được mục tiêu, nó sẽ tự động đuổi theo. Trước đó, hắn cũng bị bắn xuyên vai vì tính năng kèm theo của mũi tên đen này. Mặc dù phương pháp này mạo hiểm, nhưng lại vô cùng hữu hiệu, còn có thể kéo dài thời gian để Giang Sóc giết chết Cốc Vũ chậm một bước, bởi vì sự chú ý của gã đã chuyển sang việc bắt quạ đen. Mà việc họ cần phải làm bây giờ là theo chân Giang Sóc, tranh thủ lúc gã bắn trúng quạ đen, rồi đi tìm thì giành lại quạ đen, chạy vào mật thất. Liều ăn nhiều, bộ phim gần tới hồi kết, đáng để họ buông tay đánh cược một lần. Bất tử bất diệt, lại có thêm khả năng ẩn thân của Hoạt Tử Nhân, có thể đảm bảo xác suất thành công của lần này là rất cao. Ồ, sao vậy? Sao Tạ Trì lại đi theo Giang Sóc vậy? Trời má, em cảm thấy cứ có gì đó sai sai. Tạ Trì âm hiểm quá, em hơi hoang mang, cảm giác ảnh đế gặp khó rồi đây. Trên trái tim của quạ đen có tên diễn viên, tự nhiên thấy nổi da gà luôn nè. Chẳng có lẽ Tạ Trì sẽ thắng? Đồ à, ảnh đế sắp vào mật thất với Công Vũ rồi, sắp kết thúc rồi mà. Giang Sóc coi quả đen là mục tiêu tấn công, vừa đi vừa bắn nỏ đen. Chẳng phải Tạ Trì đang tìm quả đen hay sao? Vậy gã sẽ không cho tên ấy tìm ra được. Giấu Cốc Vũ đi thì sao chứ? Chơi giằng co với gã, chỉ Tạ Trì là người thua thiệt thôi. Phụt một tiếng, dường như có mũi tên đã bắn trúng, có tiếng quả đen kêu thảm thiết vọng lại. Giang Sóc chạy thật nhanh về phía phát ra âm thanh, lúc tới gần lại chỉ thấy trên mặt đất có bãi máu của quả đen và vài cọng lông, nhưng không thấy thi thể quả đen đâu cả. Giang Sóc ngẩng người ra, đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt xa sầm xuống, cánh tay nổi gân xanh. Tạ Trì, gã đã bị Tạ Trì lợi dụng rồi. Ở đằng xa lại có tiếng quả đen kêu thảm vọng về. Giang Sóc đang muốn chạy theo ngăn cản Tạ Trì, đột nhiên ngẩng đầu lên, trông thấy trước mặt mình là một gian phòng quen thuộc, ánh mắt dần khựng lại. Gã vẫn còn nhớ rõ gian phòng kia là của bà lão. Bắt đầu phó bản, mấy người hầu dẫn họ tới đây bái kiến bà lão. Linh cảm lóe lên trong đầu Giang Sóc, đứng trước hạn chót, kịch bản cũng trở nên vô nghĩa. Nhưng trước giờ phim đỏ được chế tác hoàn mỹ, có tính liên kết từ đầu tới cuối. Mỗi một điểm kịch bản đều có thể tìm được mối liên kết đối ứng. Giang Sóc hoàn toàn tỉnh táo lại. Gã đã lục soát khắp lâu đài một lượt. Cốc Vũ là một người sống sờ sờ, bây giờ lại không thấy tăm hơi đâu. Nói rõ có khả năng Tạ Trì đã giấu hắn ở nơi mà gã không ngờ tới. Liệu tòa lâu đài cổ này có mật thất hay không? Nếu có, vậy lối vào ở đâu? Giang Sóc chợt nghĩ tới chiếc giường to mà bà lão nằm lên. Chiếc giường kia hết sức kỳ lạ, bị hàng rào đen sắc nhọn vây kín. Nếu như mật thất ở bên trong hàng rào đen, như vậy phần kịch bản này có ý nghĩa của nó. Giang Sóc lập tức từ bỏ việc tranh giành quả đen với Tạ Trì, đi vào trong phòng bà lão. Giết Cốc Vũ mới là mấu chốt để kết thúc phó bản. Hai con quạ mà Giang Sóc bắn trúng kia vừa khéo là ma thuật và người hùng. Tạ Trì thuận lợi tìm được trái tim của mình và Nhậm Trạch, trông thấy Giang Sóc đi về phía phòng bà lão, cảm thấy căng thẳng, lập tức mang theo trái tim đi về phía ngược lại. Căn phòng của bà lão và căn phòng của phân thân vu sư lần lượt là hai lối vào của mật đạo. Tạ Tinh Lan ném Cốc Vũ từ tủ quần áo trong căn phòng phân thân của vu sư xuống. Cho nên, bây giờ Cốc Vũ đang ở đầu bên kia mật đạo. Nếu Giang Sóc đã tiến vào trong phòng của bà lão, chắc chắn gã đã phát hiện ra sự tồn tại của mật đạo. Hắn phải tìm được Cốc Vũ trước Giang Sóc một bước, mở cánh cửa đá ra trước. Tạ Tinh Lan cố nén cảm giác đau đớn trên người, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới căn phòng phân thân của vu sư. Đang muốn từ tủ quần áo đi vào mật thất, trong mật thất đột nhiên có tiếng bước chân kỳ lạ vọng ra. Tạ Tinh Lan nhận ra đó là tiếng bước chân của vu sư. Hắn chau mày nói, làm sao bây giờ? Thế mà vu sư lại đang ở trong mật thất. Hắn sợ vu sư phá hỏng chuyện tốt của họ. Tạ Trì như có điều suy tư, sau đó ung dung mỉm cười. Người tới là khách, hắn đang chờ em. Khách ư? Tạ Tinh Lan hơi giật mình. Hắn không am hiểu nhiều về lòng người quanh co Tạ Trì. Bởi vì so với em, hiển nhiên vu sư càng hận Giang Sóc hơn. Vu sư đứng bên cạnh Cốc Vũ đang hôn mê bất tỉnh, nghe thấy động tĩnh phía sau lưng, hắn quay đầu lại ngăn cản đường đi của Tạ Tinh Lan. Hợp tác không? Hắn nói ngay vào trọng điểm. Tạ Trì cười nói, tôi nhận lời anh giết Giang Sóc. Hiển nhiên, vu sư không ngờ Tạ Trì lại rõ ý đồ của hắn tới như vậy. Hắn nhoẻn cười tà ác. Thành giao. Đó giờ, kẻ thù của kẻ thù đều là bạn. Hai kẻ đối đầu nhau này, đến cuối phó bản lại hợp tác cùng với nhau. Giang Sóc đã giết nhiều hơn vu sư. Vu sư không đấu lại được Giang Sóc. Kết cục đã định, cuối cùng nhất định Giang Sóc sẽ là người chuyển thế thành công. Đến khi đó, vu sư chỉ có một con đường chết, tất cả do Giang Sóc hại. Mặc dù giúp Tạ Trì cũng chết, nhưng ít ra Tạ Trì có thể tiêu diệt Giang Sóc. Hành động vu sư giúp anh canh chừng tế phẩm Cốc Vũ đã để lộ ý đồ thật của hắn. Từ lúc bắt đầu phó bản đến giờ, tính cách vu sư đã thể hiện ra một chút. Hắn gian trá giả hoạt, âm hiểm ngoan độc, lòng dạ hẹp hòi, ác sẽ không để gian sóc chiếm chỗ tốt. Chuyển thế thành công, trở thành vua sư Tarot, có vô lực mạnh mẽ. Dù hắn có chết thì cũng phải kéo gian sóc xuống cùng. Cho nên, hắn đi tới phe đối đầu với gian sóc, chính là phe của Tạ Trì. Hết sức, tận tâm, tận lực. Quả, hướng phát triển này, vũ sư lựa chọn giúp Tạ Trì ư? Lộng người đáng sợ thật. À, em sắp lận kèo rồi hả? Gian sóc đi rồi, ông giáo ạ. À, kích động quá. Trì Trì à, sống lên. Mặc dù không hiểu rõ kịch bản, nhưng không ảnh hưởng đến việc em cổ vũ. Hờ, giúp Tạ Trì thì sao chứ? Hai người có gộp lại một nhóm, cũng không đánh lại gian sóc, hại thật. Đến cả đường sống Tạ Trì vẫn còn chưa tìm được ráng cớ mà. Có ai hiểu ý nghĩa của trái tim không ạ? À? Cả cánh cửa đá nữa. Thực lực của vua sư mạnh hơn anh, Tạ Trì yên tâm giao cốc vũ cho hắn trông coi. Anh toan đi vào, thì đúng lúc này cốc vũ tỉnh lại. Hắn trông thấy Tạ Trì, phát hiện mình đang bị giam giữ, vừa tức vừa giận. Tạ Trì, mày mau thả tao ra, mày cứ đợi ảnh đế giết mày đi. Chủ nhân à, hắn đột nhiên cất tiếng gọi về phía sau lưng Tạ Trì. Cứu em với. Tạ Trì ngẩng đầu lên, trông thấy gian sóc ở bên kia hành lang tối om đang rảo bước tới. Gian sóc đưa tay ra, bắn một mũi tên về phía động mạch của cốc vũ. Vù sư đánh gãy mũi tên ấy. Cốc vũ như nín thở, vẻ mặt không thể tin. Chủ nhân mà hắn vẫn luôn tận tụy hầu hạ, lại bắn tên về phía hắn ư. Vu sư cười gằn bên tai hắn. Tên đến là để giết nhà người. Máu toàn thân cốc vũ trở nên buốt giá. Khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ đến Du Nghiêu đã chết đi. Nghĩ tới Lê Hạo vì căm phẫn nên đã bỏ đi. Nghĩ tới vô số bé từng bán mạng cho gian sóc. Cuối cùng đều chết thảm trong áp. Những gương mặt quen thuộc mà xa lạ khiến hắn kinh hãi. Rốt cuộc, hắn đang tuận tụy trung thành vì người nào? Rốt cuộc, hắn đang kính dâng sinh mệnh cho mộng tưởng của ai? Rốt cuộc thì hắn là gì chứ? Rốt cuộc, bọn họ là gì chứ? Một tên không thành, vạn tiễn cùng bắn. Bây giờ trong mắt gian sóc chỉ còn lại cốc vũ. Gã chỉ cần giết cốc vũ là có thể chấm hết tất cả. Ngăn cản! Tạ Trì quát về phía vu sư. Vu sư gật đầu, đánh cốc vũ bất tỉnh. Quăng hắn ra sau lưng xa xa, như không muốn sống mà lao lên đón lấy gian sóc. Vu sư chỉ công không thủ, bộ dạng hoàn toàn muốn đồng quy vu tận với gã. Gian sóc nhất thời bị cản lại, không rảnh tay để giết cốc vũ, càng không thể đuổi theo Tạ Trì. Nhìn về phía Tạ Trì rời đi, không rõ vì sao trong lòng gian sóc cảm thấy hơi hoảng sợ. Gã tập trung tinh thần về phía vu sư, dùng hết đạo cụ trên người ra. Gã phải nhanh chóng đánh bại vu sư, giết chết cốc vũ. Tạ Tinh Lan đau đến chết lặng. Hắn dốc hết sức lao lên, trong mật thất không mấy lớn, tiếng thở và nhịp tim đập của hắn trở nên hết sức rõ ràng. Thời gian đang trôi qua, từng giây từng phút đều vô cùng quý giá. Anh à, em ở đây. Hắn nghe thấy tiếng Tạ Trì dịu dàng nói bên tai. Niềm tin mà hắn kiên trì suốt cả cuộc đời, đó giờ vẫn luôn ở bên hắn. Thể lực cạn kiệt khôi phục lại một chút giống như một kỳ tích. Trái tim nhảy rộn rã, dựa vào ý chí, cuối cùng hắn cũng đi tới trước cánh cửa đá. Bông hồng trắng thanh thuần nhiệt liệt kia vẫn nở rộ trên vũng máu hôi tanh trên cửa đá, đang chờ người đã trải qua trăm cây nghìn đắng quay trở về. Tạ Tinh Lan dần bước, nhét trái tim của mình vào trong lồng ngực. Giữa hư vô, hắn nghe thấy nhịp tim chân thật rõ ràng vang dội của mình, chứ không còn là huyễn tưởng nữa. Dường như hắn được sống lại một lần nữa. Cánh cửa hé ra từng chút một. Trước mặt là núi thây đỏ máu chất đầy, sau lưng là những hàng quan tài thần bí khó lường. Trước mặt đỏ sắc máu, sau lưng lại tối om. Cánh cửa nhuộm màu máu tỏa ra ánh bạch quang thuần khiết. Càng ngày càng có nhiều đóa hoa nở rộ trên cánh cửa, nở rộ bên chân Tạ Trì, ngăn cách anh khỏi sự hôi tanh mục rửa. anh được những đóa hoa hồng bao quanh, chỗ máu đặc dính trên người bị hấp thu dần dần biến mất, bộ đồ trên người anh tinh tươm trở lại, mái tóc đen nhánh mềm mại và sạch sẽ, gương mặt khôi ngô tuấn tú như đã từng. Điện thoại của Tạ Trì không ngừng rung lên, thời gian trong điện thoại nhanh chóng thay đổi, chỉ trong chớp mắt đã trở thành đêm thứ bảy. Âm thanh thông báo phát ra ngoài vang lanh lảnh trong mật thất. Thông báo, trò chơi đã kết thúc, bây giờ chính thức bước vào khu thẩm phán. Tất cả người chơi lập tức bước vào khu vực thẩm phán. Sau khi phán quyết kết thúc, trò chơi sẽ được quyết định thắng thua. Sau lưng anh, Giang Sóc bị máu vấy lên khắp người từ tốn đi tới. Gã đã thuận lợi giết được Vu Sư và Cốc Vũ. Trông thấy Tạ Trì, gã nở nụ cười lạnh lùng với Tạ Trì, cao ngạo lên tiếng: "Tôi thắng rồi." Không ai có thể ngăn cản gã thực hiện lý tưởng vĩ đại. Thẩm Dực không thể, Tạ Trì càng không xứng. Tạ Trì nghiêng đầu mỉm cười về phía gã: "Hẹn gặp lại, ảnh đế." Giây cuối trước khi bước vào khu vực thẩm phán, anh bóp nát trái tim của Giang Sóc và Cốc Vũ trong tay mình. Hết chương 173.